Chương 629, gió tuyết liễm, thương hải vô biên. Kim quang tại trong bóng đêm xuất hiện, kính quang ở chân trời không ngừng, cái này hai loại đồ vật đang vào ở phía chân trời trong, liền là một bộ thế gian khó gặp cảnh tượng, chỉ sợ là thế gian sau cùng phong quang họa sĩ đều không thể vẽ ra như vậy một bức tranh đến. Có một tập bạch y rơi xuống một chỗ, bên hông hắn đừng lấy kiếm, không có đi nhìn cái đã bị hắn một kiếm bức lui mấy trăm trượng Trương tiên sinh, ngược lại là quay đầu đi xem nơi khác, ở phía xa như cũ còn có chút kim quang xuất hiện. Hơn nửa đạo kim quang kia thoạt nhìn còn muốn so với trước cái kia một đạo kim quang cường thịnh rất nhiều. Một đạo kim quang đại biểu cho một vị tam giáo thánh nhân, hai đạo kim quang cái kia tự nhiên chính là hai vị thánh nhân. Giờ này khắc này, chỉ là tiểu viên thành trong liền có hai vị thánh nhân cộng thêm hai vị kiếm tiên. Giờ phút này tiểu viên thành bên ngoài lại có như vậy hai vị thánh nhân. Hiện nay xuất hiện ở nơi đây thương hải tu sĩ, chỉ sợ là đã không so với lúc trước tại thành Lạc Dương thiếu đi. Đây là nhiều như vậy thương hải tu sĩ hội tụ ở chỗ này. Tự nhiên là muốn phát sinh đại sự. Trương Thánh phiêu lạc đến xa xa, nhưng rất nhanh liền rơi xuống trên mặt đất. Hắn nhìn phía xa cái kia tập bạch y, nhập lại không có chút kiên kỵ, cũng không có để ý lúc trước cái này tập bạch y vô lực, mà là cười tán dương. Như thế lăng lệ ác liệt kiếm khí, coi như là so ra kém Triêu Thanh Thu, cũng chênh lệch không xa. Kiếm trên đường, chỉ sợ đương thời bên trong chỉ có các hạ mới có thể có hy vọng đuổi theo hắn. Cái kia tập bạch y lẳng lặng ngừng tại nguyên chỗ, cũng không để ý tới Trương Thánh mà nói, chỉ là nhìn phía xa trong màn đêm. Rất nhanh trong màn đêm liền đi ra tới một cái hòa thượng. Hòa thượng kia chắp tay trước ngực, khuôn mặt di và am, agrava, nua, trên cổ treo Phật châu, nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy có chút mặt mũi hiền lành. Nếu không phải Sơn Hà bên này không có dân chúng tin Phật, chỉ sợ là vừa nhìn thấy hòa thượng này, muốn hô to một tiếng cao tăng rồi. Trên thực tế, dùng cao tăng để hình dung cái này lão hòa thượng, cũng không quá đúng dừng, nếu là thánh tăng hai chữ, gặp thỏa đáng rất nhiều. Thí chủ sát ý quá nặng đi, nếu là tối nay thật sự là muốn giết người, chỉ sợ lão tăng cũng chỉ có thể ra tay ngăn đón cản lại thí chủ rồi. Cái này trước đó vài ngày tiến vào Sơn Hà, đầu cùng Chu Phu Tử chạm qua trước mặt hòa thượng nhìn xem cái này tập bạch y, trong mắt ngược lại là không có sát cơ. Trương Thánh nhìn thoáng qua tiểu viên thành, sau đó nói, Diệp kiếm tiên đến đây, có lẽ không phải là ta lúc trước muốn như vậy đi. Lúc trước Trương Thánh cùng Chu Phu Tử chạm mặt thời điểm, liền nghĩ qua tiểu viên thành bên ngoài tất nhiên sẽ xuất hiện một vị kiếm tiên. Là Diệp Trường Đình còn là Liễu Hạng cái này khó mà nói, nhưng nhất định sẽ có một người như thế xuất hiện ở nơi đây. Lúc ấy Trương Thánh liền nghĩ qua tám phần sẽ là vị này Diệp kiếm tiên, nhưng mà lúc kia nghĩ đến Diệp Trường Đình đều chỉ là vì ngăn cản hắn tiến vào tiểu viên thành mà thôi, không có những chuyện khác. Nhưng mà thời điểm này, làm lúc kia Phật Thổ Thánh Nhân xuất hiện ở nơi đây thời điểm, Trương Thánh liền cảm thấy sự tình không phải hắn muốn như vậy rồi. Sự tình có biến, hơn nữa có thể là hướng phía xấu nhất biến hóa mà đi. Diệp Trường Đình nhìn cái kia lão hòa thượng liếc, không có nhiều lời, chỉ là trong nháy mắt bên hông cổ kiếm mạch thượng thảo liền ra khỏi vỏ bắt đi. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Trường Đình liền sải bước đi phía trước lướt qua trăm trượng, toàn bộ mặt đất đều bị một cổ tuyệt thế kiếm khí xé rách, một cái khe rãnh theo Diệp Trường Đình trước người sinh ra, một mực lan tràn đến cái kia Trương Thánh trước người, hơn nữa xu thế không giảm, coi như muốn đi xa nghìn vạn dặm giống nhau. Trương Thánh hơi hơi nhíu mày, cũng bất chấp cái gì, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, để mà ngăn trở cái này cổ mênh mông kiếm khí, tràn đầy khí cơ cùng kiếm khí chạm vào nhau, có ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó liền kịch liệt tiếng vang, mang theo tràn đầy khí cơ hướng về bốn phía tản đi. Cái này hai đạo tuyệt cường khí cơ chạm vào nhau, hình thành thiên địa dị tượng, đủ để rung động nhân tâm. Diệp Trường Đình một tập bạch y bị được lay động, chỉ là cái kia tóc dài nhưng là không có chút nào bị ảnh hưởng. Vị này thương hải kiếm tiên đi phía trước lướt qua trăm trượng, mạch thượng thảo trong lúc này ra khỏi vỏ vào vỏ nhiều lần, chính là chưa từng đều hiển lộ phong mang. Trương Thánh vốn liền không phải của hắn địch thủ, mắt thấy Diệp Trường Đình đã đến trước người, tự nhiên trước tiên muốn chính là rút đi. Ngay tại hắn hướng sau rút lui thời điểm, lão hòa thượng kia hô to một tiếng Phật hiệu, ngàn vạn Phật quang chiếu sáng bầu trời đêm, một đôi hiện ra kim quang hai tay muốn thắt ở Diệp Trường Đình sau lưng đeo. Nếu là một chưởng này đánh thực rồi, mặc dù Diệp Trường Đình là một vị thương hải kiếm tiên, cũng sẽ không sống dễ chịu. Ở nhân gian trên chiến trường, thời cơ chiến đấu thường thường trôi qua tức thì, cho nên mới có cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh có chỗ không bị lời nói, mà tu sĩ giữa sinh tử đánh đấm cũng không sai biệt nhiều. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, suy nghĩ quá nhiều, quá mức do dự, cũng rất dễ dàng như vậy bại vong. Diệp Trường Đình mặc dù không có cùng quá nhiều cái gọi là thương hải tu sĩ đánh qua một trận, nhưng mà lúc trước hắn ở đằng kia tòa giang hồ vô địch sự tình, làm cho trải qua cuộc chiến sinh tử cũng số lượng cũng không ít. Bởi vậy chỉ là một lát, hắn liền quả nhiên quay người, cổ kiếm mạch thượng thảo vẫn như cũ là ra khỏi vỏ vào vỏ không chỉ, hắn nhưng là thò tay bấm tay tại không trung bắn ra, tự thật giống sờ chút dây đàn, ở giữa thiên địa cũng không thanh âm truyền ra, nhưng mà tại lão hòa thượng kia trong đầu, chính là có một đạo kịch liệt âm thanh truyền ra, có thể nghe thấy chính là tiếng đàn, nghe không được chính là kiếm thanh âm. Năm đó này tòa trên giang hồ, có một vị lúc trước nói là có thể cùng hắn một trận chiến kiếm sĩ gọi là Lãnh Hàng Thủy, người nọ ẩn giấu thủ đoạn chính là đạn kiếm thuật, Diệp Trường Đình không có học qua, nhưng mà hắn nhìn qua, như là đã xem qua, dựa vào kiếm đạo của hắn thiên tư, tự nhiên sẽ gặp rồi, chỉ là hắn gặp kiếm chiêu quá nhiều, dĩ vãng đối địch coi như là nhẹ nhàng thoải mái, cũng không tận lực đi sử dụng ra nào đó kiếm chiêu, hiện tại có một kiếm này, chẳng qua là cảm thấy thích hợp mà thôi, không có ý khác. Diệp Trường Đình ánh mắt bình tĩnh, cái kia bấm tay bắn ra sau đó, nguyên bản cũng đã tán lạc tại bốn phía kiếm khí giống như ao bị được thổi nhăn xuân thủy, nổi lên rung động, những cái kia kiếm khí phô thiên cái địa từng đạo lao đi, vì thế to lớn, không kém hơn lúc trước sở hữu kiếm chiêu, mà cái này cũng chưa tính xong, cái này một cái chỉ đạn xuất sau đó, Diệp Trường Đình thuận thế liền cầm cổ kiếm mạch thượng thảo chui kiếm, có kiếm kiếm tiên, cùng không có kiếm kiếm tiên, đây là cách biệt một trời một vực, chỉ là cái này nắm chặt kiếm sau đó, Diệp Trường Đình liền thuận thế chém ra một kiếm, sáng lạng kiếm quang rất nhanh liền phá vỡ phía chân trời, đương nhiên cũng thuận thế phá vỡ lão hòa thượng kia quần áo, móng đó áo cà sa bị được mạch thượng thảo một kiếm xẹt qua, chính là một lớn cái lỗ hổng, thậm chí còn có phong mang kiếm khí rót vào trong đó, làm cho lão hòa thượng kia cứng hơn tinh thiết thân thể đều xuất hiện một vết máu, đổi là có chút huyết châu chảy ra. Lão hòa thượng sắc mặt biến hóa, nghĩ đến lui về sau đi, nhưng mà Diệp Trường Đình chỉ là nhìn hắn một cái sau đó, đạo thứ hai kiếm quang lại xuất hiện ở trên người hắn, lúc này đây kiếm quang vạch phá chính là ống tay áo của hắn, như trước cánh tay huyết nhục, một kiếm này phía dưới, những cái kia mênh mông như là thương hải kiếm khí, cứng rắn đem cánh tay kia cho trảm huyết nhục mơ hồ, rất nhiều đỏ tươi máu tươi rơi lả tả, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Chỉ là tại kiếm thứ ba đưa ra lúc trước, vị kia Trương Thánh đã giơ tay, ra sức hướng phía bên này ném ra một kiện đồ vật, đó là một cái tỏa ra ánh sáng màu xanh nghiêng mực, tại triều lấy Diệp Trường Đình bên này thời điểm, đồng thời tại cấp tốc biến lớn, chờ đến Diệp Trường Đình sau lưng, cũng đã coi như một cái thành nhỏ lơ lửng tại Diệp Trường Đình đỉnh đầu cách đó không xa, cái kia nghiêng mực trên đài vần sáng lưu chuyển, đường lớn khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, thế gian có thánh nhân, sau đó liền có thánh khí, món này xuân thu nghiêng mực chính là Trương Thánh thánh khí. Cảm thụ được cái này nghiêng mực phát ra uy thế, mặc dù là Diệp Trường Đình đều hơi hơi nhíu mày. Vừa lúc đó, cái này nghiêng mực liền hướng phía hắn hạ thấp xuống, vô số đường lớn khí tức đều rơi xuống Diệp Trường Đình trên thân. Hắn món đó áo trắng lên, có sáng lạng vần sáng, nhưng thoạt nhìn càng giống dạ dạ từng đạo vô hình dây thừng, thoạt nhìn giống như là muốn đem Diệp Trường Đình vây ở trong này. Diệp Trường Đình khẽ nhíu mày, còn không có đợi hắn làm mấy thứ gì đó, xa xa cái kia lão hòa thượng cũng bất chấp trị liệu thương thế, mà là một thanh ném ra đeo trên cổ vật châu, mang theo ngập trời Phật quang, cấp tốc mà đến. Thế nhân cũng biết Phật thổ có một chiếc đèn lồng, đó là sở hữu thương hải tu sĩ đều muốn có đấy, nhưng mà trừ đi đèn lồng bên ngoài, tự nhiên còn có cái khác thánh khí, cái này chuỗi Phật châu là được. Diệp Trường Đình còn là trước sau như một không lộ vẻ gì, chỉ là nhìn xem này tòa xuân thu nghiêng mực, âm thanh lạnh lùng nói, đến rồi. Nhổ ngụm nước miếng Liễu Hạng nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng này đã đến, sau đó chỉ là nhìn Lý Phù Giao liếc, rất nhanh liền hướng phía đám mây mà đi. Tràn đầy kiếm khí tách ra những cái kia đang vào tại đám mây khí cơ, Liễu Hạng thì cứ như vậy xuất hiện ở kiếm quân bên cạnh thân. Kiếm quân quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Hạng, trong mắt có chút hoang mang tâm tình. Liễu Hạng đem cái kia cắt ra cành liễu tiện tay ném tại cái đó trong hồ, sau đó hít sâu một hơi, một người một cái, mau một chút, bên ngoài không nói có thể hay không đè lại hai người kia, thời gian càng kéo dài sẽ có những người khác tới đây. Kiếm quân ninh thần nhìn ở phía xa Trần Thánh liếc, sau đó chậm rãi đứng dậy, cũng không phải trước tiên đem cái kia trong hồ vạn trượng trường lấy ra, càng là duỗi tay vươn vào trong lồng ngực, cái tay kia như là lợi kiếm giống nhau, trực tiếp đem bộ ngực của hắn tách ra, nhưng lại không thấy máu tươi, kiếm quân đè lại trong lồng ngực một chỗ, mặt lộ vẻ thống khổ, sau một lát, cái tay kia hơi hơi phát lực, có một thanh tiểu kiếm bị được hắn theo trong lồng ngực rút ra, hắn phun ra một cái độc khí, sau đó bắt đầu hấp khí, cái này khẽ hấp khí, chính là đem lúc trước đều rơi lả tả kiếm khí cùng nhau hút vào trong cơ thể. Tính cả đầy trời gió tuyết cùng một chỗ, Trần Thánh thần tình khẽ biến, không khỏi hướng sau lướt đi mấy trăm trượng. Liễu Hạng đã sớm nhìn về phía Chu phu tử, kiếm quân cúi người, nhặt lên chuôi này vạn trượng trường, nắm trong tay sau đó, ném ra chuôi này tiểu kiếm, vị kia tân phần kiếm tiên vài ngàn năm trước đối với hắn làm một chuyện, xa xa không chỉ mặt ngoài thấy ít như vậy, kiếm quân cầm kiếm sau đó, toàn bộ người khí thế biến đổi, hắn nhìn lấy Trần Thánh, đều có một cổ bể nghệ thế gian, không người có thể địch khí phách xuất hiện, hắn từng là nhân gian đế vương. Bằng không cũng sẽ không có kiếm quân danh xưng, hắn vốn là kiếm này trong đế vương, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền chết ở chỗ này. Hắn nhìn lấy phía trước Trần Thánh, nghĩ đến không có luyện kiếm những cái kia hoàn cảnh, sau đó muốn chỉ chốc lát, bình tĩnh nói ra, trẫm đã đến. Ở giữa thiên địa lại có gió tuyết sinh ra, giờ này khắc này, ngay tại tiểu viên thành trong, Lý Phù Dao trong tay áo chui này tầm tiên kiếm, không biết vì sao, lại bắt đầu hơi hơi rung động mãnh liệt, đám mây sự tình Lý Phù Dao không biết, nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác còn có đại sự muốn phát sinh, giống như là một tuồng kịch, hát hí khúc còn không có toàn bộ lên đài.